Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 24, cơn giận dữ của thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cơn giận dữ của thợ rèn. Độ khó, là một hậu duệ của Pacma. Bạn được thừa hưởng ý chí cũng như kỹ thuật của ngài. Do đó, bạn cũng được kế thừa lại ý chí của người thợ rèn vĩ đại là làm thợ rèn vì lợi ích của mọi người. Bạn không thể tha thứ cho công ty Mero và đám tay sai đã đàn áp người thợ rèn già và bất lực này. Hãy giúp đỡ thợ rèn Khan, người đã mắc phải những mánh khóe của công ty Mero và đánh mất những khách hàng của mình. Điều kiện hoàn thành: tiêu diệt tay sai của công ty Mero và phá hủy hợp đồng chuyển nhượng lò rèn. Phần thưởng: các triệu chứng về rượu của thợ rèn Khan sẽ được cải thiện. Độ thân mật với Khan sẽ tăng lên mức tối đa. Khan ban đầu vốn là một người thợ rèn tài ba. Tuy nhiên, những chiêu trò bẩn thỉu của công ty Mero đã khiến cho công việc kinh doanh của ông bị hủy hoại và ông phải chịu tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, khiến ông nghiện rượu. Có thể hiện tại ông là một ông già vô dụng, nhưng nếu như cải thiện được chứng nghiện rượu của mình, ông ta sẽ chắc chắn giành lại được vị thế thợ rèn vĩ đại. Lúc đó, Khan sẽ có thể nhận ra được danh tính thực của bạn và sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Phần thưởng: chấp nhận nhiệm vụ. Kỹ năng thợ rèn nổi giận được tạo ra. Thất bại. Vài ngày sau, Khan sẽ chết và tất cả nhiệm vụ liên quan đến ông sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Blacksmith Rex, cái gì cơ? Ý chí của người thợ rèn vĩ đại. Đây là một bản sao chép của chủ nghĩa nhân đạo à? Phương châm của người thợ rèn vĩ đại Pacma. Liệu có nghề ẩn nào xuất hiện không nếu chỉ ăn mỗi tỏi trong 100 ngày? Không, giờ không phải lúc để đùa giỡn, tình huống này chính là một nhiệm vụ. Đúng như những gì tôi mong đợi, một người thợ và lò rèn hoang tàn của ông ta, cùng sự xuất hiện đầy bất ngờ của đám xã hội đen đúng là dấu hiệu cho một nhiệm vụ mới. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ này không? Bọn chúng có 5 tên. Cấp độ ước chừng cũng khoảng tầm 35 hoặc cao hơn. Mặt khác, tôi thì lại độc có một mình và cấp độ của bản thân cũng chỉ là 3. Đáng buồn hơn là giờ tôi cũng chẳng được trang bị tí gì vì thanh kiếm và bộ giáp của tôi đang ở trong nhà kho mất rồi. Liệu tôi có nên từ chối nhiệm vụ này? Tất nhiên là không rồi. Tôi chấp nhận, chẳng có bất cứ lý do gì để tôi từ chối nhiệm vụ này. Mặc dù mới chỉ cấp 3. Những chỉ số của tôi cũng đủ để tương đương một người chơi cấp 20. Hơn thế, tôi còn có kỹ năng kiên trì của thợ rèn huyền thoại. Đó là một kỹ năng phi thường khi có thể làm tăng mức độ tập trung, thể lực cũng như phòng thủ đạt tối ưu trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhưng chưa hết, tôi còn có con bài tủ là kỹ năng bị động cho phép người sở hữu khả năng bất khả chiến bại trong vòng 5 giây nếu như lượng máu ở mức tối thiểu. Thực tế thì, không phải là tôi không mang theo vũ khí. Mở túi đồ của mình ra, tôi từ từ lôi ra một mũi tên mà tôi để lại làm kỷ niệm. Mũi tên Jaffa đặc biệt. Hạng, sử thi, tấn công, 35, 42 mũi tên được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Nhờ hiệu ứng từ việc dung hợp thép và Jaffa, mũi tên có khả năng xuyên thủng cực cao và bỏ qua một phần phòng thủ của kẻ địch. Có tỷ lệ khá bỏ qua sức phòng thủ của địch trọng lượng. 0-1, ai cũng biết là mũi tên chỉ là hàng dùng một lần. Nhưng đó là nếu nó được sử dụng cùng với cung. Nếu như mình cầm nó và dùng như một con dao găm, vậy thì nó sẽ không phải bay đi mất mỗi khi sử dụng nữa. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp khi mà những mũi tên được nhặt lại và tái sử dụng. Người ta nói rằng là điều đó hoàn toàn là có thể miễn là những mũi tên không bị tổn hại quá nhiều trong quá trình bắn. Nhưng tôi không biết đến điều này hiển nhiên là vì kinh nghiệm bắn cung của tôi là con số không tròn trĩnh. Mình đã từng nghĩ rằng thật là lạ khi thứ hàng dùng một lần này lại đắt đến như vậy cho đến khi mình bắt chuyện với một người qua đường. Nhờ vậy mà mình nhận ra là những mũi tên không phải lúc nào cũng được dùng để bắn. Hờ hờ, tri thức là sức mạnh. Đúng là mình không nên lơ là việc thu thập thông tin trong tương lai sắp tới. Tôi mỉm cười hài lòng và cẩn thận quan sát bọn côn đồ. tên nào tên nấy cũng đều trên tay những món vũ khí nguy hiểm như chùy, kiếm và rìu, trong khi người thì đang mặc những bộ giáp da. Đúng là các vị thần đang ở phe mình thật rồi. Nó có thể sẽ khác nếu như bọn chúng trang bị giáp sắt. Tuy nhiên, tôi có thể gây ra được một lượng thiệt hại nghiêm trọng cho chúng nếu tôi liên tiếp đâm bộ giáp da đó bằng mũi tên Jaffa đặc biệt của mình. Mình đã phải đánh đổi cả mồ hôi xương máu để tạo ra được mũi tên này. Giá trị của nó hơn hẳn những mũi tên thường khác. Mình có thể chỉ có sức tấn công vào khoảng cấp độ 20, nhưng mình tin vào nó. Với tỷ lệ bỏ qua phòng thủ, chắc chắn mình có thể làm lấp đầy sự cách biệt sức mạnh giữa đôi bên. Ngoài ra còn phải kể đến vô số kinh nghiệm thực chiến được tích lũy trong những tháng ngày làm chiến binh nữa. Chỉ số mà cao hơn cả cấp độ bản thân, một món vũ khí thích hợp, một tổ hợp kỹ năng bá đạo và cả những cảm quan chiến đấu có được từ trước. Chỉ bốn thứ kể trên thôi cũng đủ để tôi hoàn thành được nhiệm vụ này. Khả năng vẫn rất thấp. Liệu tôi có sẵn sàng để đương đầu với một nhiệm vụ mà khả năng cao là sẽ thất bại không? Rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Trước hết, chẳng có bất cứ hình phạt nào nếu như tôi thất bại. Đơn giản chỉ là việc NPC Khan sẽ chết và tất cả những nhiệm vụ liên quan đến ông sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Nhưng đối với tôi thì việc đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lắm, bởi tôi thậm chí còn chẳng biết nhiệm vụ này là về gì. Hơn nữa, tôi sẽ được thưởng nếu như chấp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Do chấp nhận nhiệm vụ, kỹ năng thợ rèn nổi giận đã được nhận. Phần thưởng chấp nhận nhiệm vụ khác với phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng thật là quá hời khi được nhận được một kỹ năng miễn phí chỉ bằng cách đồng ý một nhiệm vụ. Ai có mà có thể cưỡng lại được thứ này cơ chứ? Tôi ngay lập tức mở ra cửa sổ kỹ năng của mình để kiểm tra chiêu mới. Thợ rèn nổi giận, cấp 1 tăng sức tấn công thêm 10, và tốc độ tấn công thêm 30. Trong vòng 20 giây, tiêu hao mana, 50, hồi chiêu, 60 giây, blacksmith rack, tu, tuyệt vời. Có một điều mà ai cũng nghĩ là những nghề liên quan đến sản xuất như thợ rèn thì không thể học được những kỹ năng về chiến đấu. Tuy nhiên, giờ tôi đã có thể học được một kỹ năng giúp tăng cường sức tấn công sau khi chấp nhận một nhiệm vụ liên quan đến nghề rèn. Hơn nữa, hiệu năng mà nó mang lại là rất lớn. Có phải kỹ năng này còn tuyệt hơn cả những kỹ năng bắp tăng cường khác mà mình từng có khi còn là chiến binh? Móc lửng chấm. Khi xưa, sử dụng kỹ năng bắp sẽ giúp tôi tăng 20 sức tấn công trong một khoảng thời gian nhất định, và thời gian hồi chiêu dài tận 3 phút. Nhưng thứ kỹ năng mới mà tôi vừa học được này lại có thể đồng thời tăng sức tấn công và tốc độ đánh. Lợi hơn cả là thời gian hồi chiêu chỉ có 1 phút, liệu đây có phải là do nhân phẩm không? Cục cúc, à mà có vẻ như đây là kiểu nhiệm vụ ẩn mà hay được những người chơi khác đồn đại. Tuy nhiên, độ khó của nhiệm vụ này lại có vẻ như khá thấp so với một nhiệm vụ ẩn. Có lẽ nào, đây sẽ là khởi nguồn của một chuỗi nhiệm vụ. Lão thợ rèn Khan chắc là nhân vật chính của chuỗi nhiệm vụ này. Đây thực sự là một cú hời lớn. Ngay khi mà tôi nhận ra được tầm quan trọng của thợ rèn Khan cũng là lúc tôi phải thật sự nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ nhờ kỹ năng mới này. Khả năng chiến thắng của mình đã được tăng lên. Tốt, tôi quyết định tiến bước lại gần bọn xã hội đen. Cái quái, tên này, đám cặn bã đấy nghiêng đầu bối rối khi thấy tôi quay lại thay vì rời đi. Hướng mũi tên chỉ thẳng vào mặt chúng. Tôi nói ra nguyên nhân lớn nhất khiến tôi chấp thuận nhiệm vụ này. Các ngươi đã đi quá giới hạn. Thực tế bản thân ta đây cũng không coi trọng người già mấy. Nhưng không đến mức như các ngươi. Nếu như không thể bày tỏ được chút tôn trọng nào đến họ thì chỉ ít các ngươi cũng phải có được thứ gọi là phép lịch sự chứ. Ta thấy các ngươi nên xem lại trình độ học vấn của mình đi là vừa. Bọn khốn, ta không thể tha thứ được. Không phải tôi đang cố bắt chước theo những anh hùng công lý. Chỉ là tôi không thích loại người như chúng mà thôi. Có trách thì hãy trách sao các ngươi lại quá giống đám nhân viên của công ty trái tim của mẹ đầy hạnh phúc đi. Khi tôi tiến lại gần, đám côn đồ đó bắt đầu lôi ra vũ khí của chúng. Khốn thật, thằng danh, Ngươi gan lắm mới dám nói những điều đó trước mặt bọn tao. À, không. Ta thấy có vẻ như não của ngươi có vấn đề gì rồi. Ngươi đấy, ngươi thích sao? Chán thở rồi à, ha. Tên khốn này còn không biết điều đi trân trọng cái khoảnh khắc mà bọn ta thả cho ngươi đi. Quả nhiên, những tên NPC nằm ngoài vòng pháp luật quả là đáng sợ. Chúng ngay lập tức bộc lộ ra những sát ý thù địch hướng về phía tôi. Chúng thực sự là những kẻ đã làm những việc tàn ác trong quá khứ. Một lũ ghê gớm, nhưng chẳng có lý gì mà phải lẩn tránh chúng vì sợ hãi cả. Ngay bây giờ đây, đám cặn bã này còn chẳng đáng để tôi phải sợ. Chúng đơn giản chỉ là mục tiêu phải bị đánh bại để hoàn thành nhiệm vụ. Dã tâm của một chiến binh đã ngủ say nay lại được sục sôi trong tôi. Tôi khịt mũi chế giễu bọn côn đồ và rồi giơ tay lên. Các ngươi dừng việc nói nhảm được rồi đấy. Có giỏi thì lại đây. Bọn chúng phản ứng lại ngay lập tức. Con chó này đúng là chán sống rồi. Bắt nó lại cho ta. Không, giết nó. Hôm nay ta phải giết nó. Cả đám mặt đỏ phừng phừng lao ngay về phía tôi. Có tổng cộng là 5 tên tất cả. Ở một nơi không gian thoáng rộng như thế này, thì chắc chắn là tôi sẽ bị bao vây và chết ngay lập tức. Nhưng may thay tôi đã định hình được cấu trúc của khu lò rèn này và chạy thục mạch về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Bề rộng của cầu thang đủ để cho hai người đàn ông trưởng thành đi cùng một lúc cạnh nhau. Tôi đứng hiên ngang ở giữa cầu thang với mũi tên đang lăm lăm trên tay, ai trong các ngươi muốn bị trích thì đến đây. Đám cặn bã đấy trở nên nao núng khi thấy tôi lợi dụng địa hình. Sau đó thì muộn màng xác nhận danh tính của thứ vũ khí trên tay tôi. Cái gì thế? Một mũi tên? Muahahaha, người nghĩ là ngươi có thể đối phó được chúng ta bằng cái mũi tên đấy sao? Cung của ngươi đâu? Hả? Đánh rơi dưới váy mẹ rồi à thằng nhãi danh, dù sao đi nữa. Một tên thợ rèn thì không thể sử dụng cung được. Chúng chẳng biết sử dụng vũ khí sao cho đúng nữa cơ. Đó là lý do tại sao mà hắn cứ vung mũi tên đó lên. Đúng là danh con. Chúng đang chế nhạo tôi. Trong số đó, Johnson là tên có bản chất xấu xa nhất đã lao lên trước. Ta sẽ chém thằng này ra bã. Tôi đối mặt với Johnson, kẻ đang hùng hục xông thẳng tới như một con lợn rừng. Tôi kích hoạt ngay chiêu thức mà mình mới học được. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Ở phía trên màn hình, một thông báo với 20 giây hiện lên. Đó là một cửa sổ cho biết thời lượng của kỹ năng. Sau khi xác nhận rằng kỹ năng đã được kích hoạt thành công, tôi nhanh chóng đẩy cánh tay của mình. Phập, phập, nó còn nhanh hơn cả cây rìu đang vung đến của Johnson. Mũi tên của tôi đã đâm vào ngực của hắn tận 2 lần. Có thể những vũ khí to lớn có thể gây ra một lượng sát thương lớn và có độ bền cao. Nhưng chúng có nhược điểm chết người là tốc độ ra chiêu chậm kinh hồn. Mặt khác, đòn tấn công của tôi đạt được tốc độ như vậy là do thứ vũ khí gần như không trọng lượng này. Thêm vào đó, tôi còn sử dụng thợ rèn nổi giận nữa. Và thế là quá đủ để áp đảo Johnson bằng tốc độ rồi. Chí mạng, hiệu ứng của mũi tên Jaffa đặc biệt được kích hoạt. Bỏ qua hoàn toàn sức phòng thủ của kẻ địch. Chỉ là 2 cú đâm, nhưng toàn bộ sát lực đã được đổ dồn vào đó. Một cú thì là chí mạng, trong khi cú còn lại bỏ qua hoàn toàn lớp phòng thủ do hiệu ứng tùy chọn của mũi tên Jaffa đặc biệt. Đến lúc này, tôi đã thực sự tin chắc rằng nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi thật rồi. Tôi không thể nào ngờ được một mũi tên có thể gây ra lượng thương tổn như thế này. L làm thế nào? Một biểu hiện tràn đầy sự khó tin được hình thành trên khuôn mặt Johnson khi mũi tên đâm xuyên thùng áo giáp da của hắn. Rồi tên xã hội đen ho hộc ra máu và ngã lăn xuống cầu thang. Hắn ta dần chuyển thành xám xịt và một vài thông báo hiện lên trước mặt tôi. Bạn vừa hạ gục được kẻ ngoài vòng pháp luật của Winston. Johnson, danh tiếng của bạn ở làng Winston được tăng lên 60. Mối quan hệ giữa bạn và những kẻ ngoài vòng pháp luật khác của Winston đã trở thành thù địch. những tên đó sẽ cố giết bạn khi bạn lọt vào tầm mắt của chúng. Bạn nhận được 4.300 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. X5. Wow! Trước đấy tôi đã dự đoán cấp độ của tên côn đồ đó rơi vào khoảng 35 là ít. Và có vẻ như tôi đã đoán đúng. Cái chết của hắn đem về cho tôi tận 5 cấp lận. Mình đã đánh bại được một kẻ thù cấp 35 chỉ sau 2 lần đánh sao? Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Thậm chí dù cho có là đòn chí mạng và lớp phòng thủ của đối phương được bỏ qua đi chăng nữa. Tôi không thể nào ngờ được tôi đã kết liễu được hắn chỉ sau 2 cú đâm liên tiếp. Đám này, có vẻ như chúng có lượng máu khá ít nếu so sánh với ngoại hình của chúng. Đấy là một lời giải thích đúng và hoàn toàn hợp lý. Cân nhắc đến cái thái độ hung hăng của chúng, khả năng cao là cả đám chỉ tập trung chỉ số vào điểm sức mạnh. Được, giờ đây tôi cảm thấy tràn ngập hy vọng rằng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Cửa sổ trạng thái, tên, grid, level, 8, XP, 125, 1400, nghề, hậu duệ của Pacma, tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên, tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên, đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn, tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm, danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Máu, 316, 316. Mana, 87, 87. Sức mạnh, 24. Thể lực, 22. Nhanh nhẹn, 16. Trí tuệ, 29. Khéo léo, 55. Kiên trì, 21. Điềm tĩnh, 14. Bất khuất, 16. Uy quyền, 14. Sáng suốt, 14. Điểm thừa, 110. Trọng lượng, 842, 1000. Grit chép 24. Do đã lên 5 cấp nên hiện tại tôi có 110 điểm chỉ số dư. Đã đến lúc sử dụng những điểm chỉ số quý giá này rồi. Không một chút chần chừ. Tôi đem hết tất cả những điểm mà tôi tích cóp bao lâu nay cộng vào điểm sức mạnh và nhanh nhẹn. Bạn đã dùng 50 điểm chỉ số vào sức mạnh. Bạn có chắc chứ? Chắc, một khi đã sử dụng, những điểm chỉ số sẽ không thể nào lấy lại được. Bạn vẫn muốn tiếp tục. Tiếp tục, bạn đã dùng 50 điểm chỉ số vào nhanh nhẹn. Bạn có chắc chứ? Chắc. Các dòng thông báo cảnh cáo liên tiếp xuất hiện và chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn của tôi được nâng cao lên rất nhiều. Những tên còn lại trong đám côn đồ đang sững sờ trước cái chết đột ngột của bạn mình. Chúng bủn rủn đến độ không thể leo lên cầu thang được nữa. Cái GG gì xảy ra thế này? Tên này rốt cuộc là ai? Làm thế quái nào mà hắn ta có thể xử lý Johnson dễ dàng như thế? Có thể Johnson khinh thường đối thủ dẫn đến bất cẩn và để bị xiên hai phát vào tim. Kể cả thế, mày giải thích thế nào về việc vũ khí của tên khốn đằng kia chỉ là một mũi tên? Chẳng phải được bắn ra từ một cây cung nhưng việc cầm mũi tên đó để đâm mà cũng gây ra được lượng sát thương như thế. Vô lý, điều này là không tưởng. Lời giải thích duy nhất là tên thợ rèn này mạnh đến nỗi mà chẳng cần phụ thuộc vào vũ khí. Mà có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có một thợ rèn nào rồi. Hắn là một chiến binh. Tao thề, chắc là ấy. Có lẽ trông hắn yếu đuối bên ngoài thôi. Đúng là đừng bao giờ khinh thường người khác nếu chỉ xét từ vẻ về ngoài. Đám xã hội đen thăm dò tôi một cách cẩn thận. Thợ rèn nổi giận, chỉ vọn vẹn còn 10 giây nữa. Thế nên tôi bắt buộc phải khích tướng chúng. Các ngươi đang làm gì vậy? Không tấn công nữa à, không phải là 4-1 à, đúng là đám du côn hạng 3. Cặn bã của xã hội. Hạng 3, người có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Braga, đừng, bất chấp những lời khuyên ngăn của đám đồng bọn. Tên xã hội đen có vẻ như tên là Braga đấy đã dính vào bẫy của tôi và vội vã lao lên. Lần này có vẻ như vũ khí được vung tới là một cây chùy khổng lồ. Tuy nhiên tốc độ của đòn đánh thì vẫn chậm rề rề như thường. Chẳng khác nào tên Johnson xấu số trước đây. Hắn ta vọt lên cầu thang trong khi cây chùy đang hùng hổ nhắm vào mặt tôi. Tôi tránh né đòn đánh hết mức có thể rồi sau đó đâm mũi tên về phía trước. Phập, sự nhanh nhẹn sau khi được bắp của tôi nhanh chóng cho thấy được sự lợi hại kinh người. Lần này tôi đã có thể thực hiện một cú đâm liên tiếp 3 phát trước khi kẻ thù kịp đánh lấy một lần. Ahhh, Braga bị đâm 3 nhát liền vào ngực và ngay lập tức lùi lại. Chết tiệt, lần này tôi không có được một cú đánh chí mạng nào. Ngoài ra, hiệu ứng tùy chọn của mũi tên Jaffa đặc biệt cũng không được kích hoạt nốt. Nó nghĩa là gì à? Nghĩa là đòn tấn công lần này tuy đã được nâng lên thêm tận 50 điểm sức mạnh nhưng vẫn không đủ để kết liễu Braga. Này, mày có ổn không? Của óc, nó còn chẳng đủ để giết được tao. Hừm, tao đoán việc nó hạ thủ được thằng Johnson sau 2 nhát chỉ là sự trùng hợp. Đòn vừa rồi dường như yếu hơn tao mong đợi. Dần dần, đám côn bắt đầu định hình được sức mạnh của tôi. Sau đó Vale bắt đầu giải thích thứ chúng ta cần phải dè chừng bây giờ là tốc độ tấn công nhanh đến quái dị của hắn. Hắn ta hoàn toàn trội hơn chúng ta về mặt tốc độ bởi vì cơ bản do sự khác biệt về trọng lượng vũ khí. Thế nên đương đầu với hắn một mình chắc chắn là một ý kiến tồi. Thế giờ phải làm sao, giờ phải làm gì à, đơn giản thôi. Vale nháy mắt lại và rồi đám đàn em của hắn xếp thành một hàng chắn trước cầu thang. Và rồi hắn nói với tôi người đang lẻ loi một mình ở giữa cầu. Thằng nhãi danh, giờ thì ta sẽ không lên đấy mà tóm ngươi nữa. Ngươi thích làm gì ở đấy thì làm. Nhưng một khi ngươi dám vác mặt xuống đây, thì chuẩn bị di chúc đi là vừa. Heo, chúng khá là khôn đấy. Nếu như chúng là những con quái vật bình thường, chúng sẽ hành động mà không hề suy nghĩ. Rốt cuộc kế hoạch lợi dụng địa hình của tôi cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Chỉ còn lại 4 tên. Trong số đó thì một tên đang bị trọng thương. Nhưng tiếc là hắn vẫn còn có thể chiến đấu. Chết tiệt, không cần biết mình có bao nhiêu cách khác lúc này. Thì cũng quá nguy hiểm để đương đầu với tất cả bọn chúng cùng một lúc. Giờ thì làm cách nào để mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ đây? Việc nhận được một kỹ năng mới thông qua nhiệm vụ này cũng đã đủ làm tôi thỏa mãn rồi. Nhưng tôi lại tò mò không biết về chuỗi nhiệm vụ và phần thưởng nhận được từ thợ rèn Khan. Nhưng liệu có đáng để tôi mạo hiểm không? Sẽ là thông minh hơn nếu từ bỏ nhiệm vụ bằng cách bỏ chạy. Thay vì phải chết, nhưng, ánh mắt của tôi dần hướng về nơi khác. Rồi tôi bỗng nao núng khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt của một ông già đang lấp ló ở trong góc. Khan, có phải tôi nhìn nhầm không khi trong đôi mắt tàn tụy ấy ánh lên sự kỳ vọng, hy vọng và cả lòng biết ơn đối với tôi, giống như là ông ta đang ngước nhìn một người hùng vậy. Đứng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi chẳng phải là anh hùng hay gì hết. Tôi cố gắng lờ đi cái nhìn của ông lão tội nghiệp đó. Rồi sau đó tôi khựng lại trước khi đăng xuất. Chỉ bằng việc chấp nhận nhiệm vụ này thôi mà mình đã được nhận một kỹ năng mới. Mình chắc chắn 100% rằng đây là một nhiệm vụ ẩn, thế nên hoàn toàn không phải nói ngoa rằng phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ nhận được từ ông già này sẽ nằm ngoài cả sức tưởng tượng. Liệu có phải ngu xuẩn không khi bỏ qua một nhiệm vụ hiếm mà có thể cả đời mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa? Được, có lẽ tôi sẽ cố thử. Thế rồi tôi chạy xuống cầu thang và bị bao vây bởi đám xã hội đen, sức phòng thủ của mình gần như bằng không. Lương máu cũng khá thấp. Nếu mà tôi để bị đám này hội đồng thì tôi chắc chắn sẽ bị hạ chỉ trong 2 hay 3 đòn, thậm chí kể cả không phải đòn chí mạng. Điều quan trọng không phải là đánh càng nhanh càng tốt, mà phải cẩn trọng. Tôi tập trung tối đa hết mức có thể. Rồi sau đó xác nhận lại rằng thời gian hồi chiêu của thợ rèn nổi giận đã hết và có thể sử dụng lại một lần nữa. Thợ rèn nổi giận. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Được rồi, tiếp theo, sự kiên trì của thợ rèn huyền thoại. Không có gì xảy ra. Kỹ năng không được kích hoạt. Tôi thực sự rất rối bời và vội vàng mở cửa sổ kỹ năng. Và rồi tôi đọc phần giải thích chi tiết của kỹ năng sự kiên trì của thợ rèn huyền thoại. Sự kiên trì của thợ rèn huyền thoại. Máu. Phòng thủ và khéo léo sẽ được tăng 200 trong vòng 1 giờ. Kỹ năng này không tiêu hao mana. Kỹ năng này không thể được kích hoạt. Nó sẽ tự động kích hoạt nếu như bạn tiếp tục kiên trì. Legendary Blacksmith Passion. Cái thứ chết tiệt này. Một kỹ năng kích hoạt có điều kiện. Đáng nhẽ ra mình nên đọc phần mô tả kỹ năng trước đó. Thế này chẳng khác quái gì việc không xem bản xem mẫu trước khi in vậy. Bởi một trong những yếu tố mà tôi tin tưởng vào đã mất. Đám xã hội đen bắt đầu thu hẹp khoảng cách với vũ khí của chúng. Ê, ngươi sẵn sàng xuống địa ngục chưa? Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì dám làm tổn thương và giết đồng bọn của ta. Tôi toi rồi. Dịch. Shinigami Light Novel Team. Edit. Send. Cách chương.